Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 105, chương 105, cầy tiền hoàn thành. Cung Nhược Mai là dấu bé nhất đại tông sư, dấu lớn bên trong nữ nhân vật chính. Từ Trương Tử Di sắm vai, là đại sư võ học cung Vũ Điển nữ nhi, nàng thầm mến Lương Triều Vĩ vai trò Diệp Vấn. Bởi chính mình báo thù lời thề muốn chọn đời phụng nói. Đồng thời Diệp Vấn đối với nàng cảm tình còn chờ thương nghị. Cho nên hai người cuối cùng cũng không còn đi cùng một chỗ. Ui ui ui, cái này thế giới là chân tử đan Diệp Vấn 2A. Hoàng Siêu Hận không thể lập tức chạy về cảng Cửu Phạn Điếm liếc mắt nhìn. Xem Diệp Vấn là không phải đã biến thành một người khác. Hắn mắt liếc thời không bạc, đã qua không, 20%, nói rõ lần này xuyên Việt chỉ cần mấy tháng là có thể hoàn thành. Dấu bé nhất đại tông sư, dấu lớn kịch tình rất dài. Hoàng Siêu cho dù là 1950 năm tiến nhập, cũng phải đến khi Cung Nhược Mai 1953 năm qua đời khả năng ly khai. Cho nên cái này thế giới quả nhiên vẫn là Diệp Vấn hai thế giới. Diệp Vấn hai thời gian tọa độ chủ yếu là Trương Vĩnh Thành mang thai. Đầu phim bắt đầu bụng của nàng đã rất lớn. Đến khi Diệp Vấn đánh bại Long Quyển Phong, Trương Vĩnh Thành vừa vặn sinh tiểu bảo bảo. Còn như cuối phim vì sao nàng sanh xong tiểu hài tử là có thể ôm hài tử nghênh tiếp Diệp Vấn. Mà không phải ở cữ, Hoàng Siêu cũng là làm không phải tinh tường. Mà nhất đại tông sư trước sau thời gian biến hóa, nhân vật nói tựa như đả ếch mê, mỗi lần xuất thủ đều muốn đặc thù phối âm, dường như so với Diệp Vấn hai võ lực của càng cao. Điện ảnh đánh ra tới cực kỳ mơ hồ, tạo thành kết quả chính là bên trong nhân vật thực lực tăng trưởng thật lớn một đoạn. Hố cha a, điện ảnh độ khó lớn lớn hơn thăng. Bởi vì căn bản không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Kịch tình luôn là có bao nhiêu chủng giải thích, quá phí đầu óc. Bất quá đối diện nhất tuyến thiên kịch tình rất đơn giản. Hắn chính là bị Cung Nhược Mai cứu một lần, vì vậy đi tới Hong Kong ở Cung Nhược Mai phụ cận mở cửa hiệu cắt tóc, lặng lẽ bảo vệ nàng. Hoàng Siêu từ dấu bé nhất đại tông sư, dấu lớn nhìn ra một cái đạo lý. Cao thủ đều muốn cuộc sống độc thân, tựa như xạ điêu bên trong Thiên Hạ Ngũ Tuyệt, không phải là không có kết hôn, chết lão bà chính là xuất gia. Dấu bé nhất đại tông sư, dấu lớn bên trong Diệp Vấn cùng lão bà Thiên Các Nhất Phương. Cung Nhược Mai thích Diệp Vấn mà một mình sinh hoạt, nhất tuyến thiên thủ hộ Cung Nhược Mai một mình sinh hoạt. Đinh Liên Sơn sớm chạy ra Đông Bắc cũng là một mình sinh hoạt. Cao thủ muốn cách xa một vật nào đó yêu làm sự tình. Ân ân, loại này cách xa làm được cực hạn, còn tạo cho đệ nhất thiên hạ Đông Phương bất bại. Hoàng Siêu trong đầu suy nghĩ miên man, đi vào Bạch Mân Côi cắt tóc sảnh. Hắn đã minh bạch, cái này thế giới trở thành cao thủ yêu cầu. Lão bản, cắt tóc, nhất tuyến thiên là bát cực quyền truyền nhân. Một thân võ công xuất thần nhập hóa, hắn xuất thủ cương mãnh tàn nhẫn, toát ra nhãn thần tối tăm sắc nhọn, hợp với cắt tóc bạch đại quái, quả thực giống như sát nhân bác sĩ. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu đến gần cắt tóc quán lúc, quay đầu nhìn đối diện Cung Nhược Mai chữa bệnh mù. Hoàng Siêu hành động chạm đến nội tâm hắn bí ẩn, hắn đối với Hoàng Siêu tương đương hoài nghi. Nhất tuyến thiên cho Hoàng Siêu chỉ chỗ ngồi. Khách nhân, làm được bên này a? Hắn cầm một bả thế đao, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh vọt vào Hoàng Siêu 1 mét phạm vi. Mũi đao vừa may bày ra mau lẹ nhất xuất thủ lộ tuyến. Hoàng Siêu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn đây là muốn chém chết ta? Chúng ta không biết a. Dựa vào ta vừa rồi xem Cung Nhược Mai y quán bị cái này tương tư đơn phương thấy được. Nhất tuyến thiên tham gia sát thủ nhiều năm, tinh thần đó là phi thường biến thái. Tiểu Trầm Dương vai trò tên côn đồ Tam Giang Thủy Thượng Môn khiêu khích. Hắn còn có thể đùa với đối phương chơi đùa, nhưng Hoàng Siêu đây là uy hiếp trong lòng hắn nữ thần. Nhất Tuyến Thiên lập tức bạo phát sát khí. Hoàng Siêu chỉ có thể khẽ động đầu ngón chân, chỉ hướng Nhất Tuyến Thiên một chỗ kẽ hở, cùng nhấc lên ví ra. Thoạt nhìn là muốn thả đồ đạc, kỳ thực hoàn toàn ngăn lại đối phương xuất thủ, còn có thể lợi dụng ví ra phản kích. Lão bản, quá nhiệt tình, ta tới chính là muốn cắt tóc. Hai người ánh mắt một đôi, Nhất Tuyến Thiên khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hùng mãnh sát khí phảng phất lợi nhận giống như Hoàng Siêu đâm tới. Hóa kính cao thủ, quyền ý niệm trong đầu. Nhưng mà Nhất Tuyến Thiên sát khí phảng phất nên nhiêu như biển. Hoàng Siêu trên mặt bình tĩnh như nước, đem hắn khí thế trùng kích một mình toàn thu. Chính mình nhưng không có lộ ra bất luận cái gì khí thế. Hai người lập tức phân cao thấp. Nhất Tuyến Thiên không thể xác định Hoàng Siêu là muốn đối với cung hai tiểu thư bất lợi. Vì vậy hạ quyết tâm bất hòa cái này xa lạ cao thủ liều mạng. Hắn lãnh túc trên mặt hiện lên lo lắng, đem thế đao chính xác ném vào cái bàn thùng nhỏ bên trong. Thế đao phi hành rất nhanh, lọt vào đi thanh âm lại rất nhỏ. Thùng sắt cũng không có bất luận cái gì rung động. A Thanh, ngươi tới cho vị này khách nhân cắt tóc. Hoàng Siêu biết, Nhất Tuyến Thiên đã chịu thua. Sau cùng đầu đao cũng bất quá là thị uy mà thôi. Nói thật, Hoàng Siêu tuy là có thể ung dung đánh bại Nhất Tuyến Thiên, nhưng thật đúng là không dám đem đầu cùng hầu giao cho đối phương thủ hạ. Bởi vì hắn yếu lý phát cạo râu, tất nhiên muốn thả mở bên ngoài thân phòng ngự. Khi đó Nhất Tuyến Thiên đột nhiên phát động, cho dù Hoàng Siêu thính kình có thể cảm giác, cũng không dám cam đoan không bị một điểm thương tổn. Nếu như hắn không có niệm lực, càng là cũng bị đối phương quẹt làm bị thương. Niệm lực chỉ là tầng ngoài phòng ngự, xem ra ta còn phải ở thêm một tầng trong cơ thể phòng ngự. Loại này phòng ngự nên từ chân khí bên trong tìm kiếm. A Thanh tay nghề không tệ, hắn là Nhất Tuyến Thiên đồ đệ, đã học tập cắt tóc vừa học tập bát cực quyền. Luyện quyền để tay hắn cực kỳ ổn, xuất thủ cũng rất chính xác, cho nên cắt tóc hiệu quả tương đối khá. Nửa giờ, Hoàng Siêu đem mình dọn dẹp chỉnh tề, tìm một nhà tắm, tắm rửa một cái, thay một thân chỉnh tề y phục, cả người rực rỡ hẳn lên. Hoàng Siêu ở trên đường đi dạo nửa ngày, rốt cuộc mướn nhà trọ. Hắn cho mập mạp chủ cho thuê nhà thái thái đa tắc 2.000 đồng tiền. Đối phương lập tức bằng lòng giúp hắn đảm bảo. Hoàng Siêu biến hóa nhanh chóng, trở thành mập bà bác cháu họ hàng xa. Chủ cho thuê nhà thái thái đi ra ngoài giống to hơn vài tiếng, gọi tới chính mình lão công, chỉ vào Hoàng Siêu nói, đây là chúng ta họ hàng xa cháu, tới Hong Kong tìm nơi nương tựa chúng ta. Người dẫn hắn đi làm cái đăng ký. Chủ cho thuê nghề đại thúc là một người cao gầy, dường như một trận gió là có thể thổi chạy. Hắn mang theo Hoàng Siêu đi tới cảnh cục làm xong thủ tục, ngáp lên nói, sắc trời không còn sớm, ta muốn trở về ngủ. Hoàng Siêu vội vã đưa qua mấy trăm khối. Đại thúc, xin ngài uống trà. Chủ cho thuê nghề đại thúc quan sát Hoàng Siêu hai mắt, phi thường thỏa mãn, hắn đem tiền giấu vào tận cùng bên trong y phục. Ân, tiểu tử, rất có nhãn lực, rất có tiền đồ a. Hoàng Siêu trở lại nhà trọ thu thập xong vài món đơn giản đồ dùng trong nhà, lần nữa đi cảng Cửu Phạn Điếm tìm kiếm Diệp Vấn. Tân thiệt thòi ta ở Hong Kong, đây nếu là ở Đại Thượng Hải, cái này chủ cho thuê nhà phu phụ há lại không phải muốn nghịch thiên. Nói bởi vì thời kỳ nguyên nhân, rất nhiều vũ sư chạy trốn tới Hong Kong. Lúc này Hong Kong ngọa hổ tàng long, khả năng một cái làm thợ lão đầu chính là cao thủ. Chủ cho thuê nhà phu phụ coi như thực sự là thần điêu hiệp lữ. Hoàng Siêu cũng không còn tính khí a. Hoàng Siêu tìm được Diệp Vấn, rốt cuộc yên tâm, Diệp sư phụ vẫn là chân tử đan dáng dấp. A Siêu, ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi thở phào nhẹ nhõm dáng dấp. Hoàng Siêu thuận miệng kéo nói, ha ha, ta lo lắng ngươi không ở nơi này, không có chỗ tìm ngươi. Hai người trao đổi địa chỉ, Cảng Cửu tiệm cơm lương xong đi lên nói rằng, Diệp sư phụ, hiện tại đã muộn, không bằng chúng ta đi xuống ăn cơm. Hoàng Siêu cùng Lương Song biết nhau, cảm thấy đối phương mặt rất quen thuộc. Ba người sau khi xuống lầu, Diệp Vấn cáo từ nói, ta muốn về nhà Bồi Vĩnh Thành, cũng không cùng các ngươi đi ra. Không có ý tứ hắc. Lương Song cười cười, Diệp sư phụ, thực sự là yêu người nhà của mình. Lương Song mang theo Hoàng Siêu đi tới nhai khẩu đại bài đương. Hắn bưng lên hai cái thiết bàn, một mặt là cơm tẻ, một chỗ khác là đồ ăn. Hoàng huynh đệ, nếm thử, đây là chúng ta cái này Ritter sắc đồ ăn. Điệp đầu cơm, Hoàng Siêu lập tức nghĩ đến câu tiếp theo. Điệp đầu cơm, cộng giã một lò, hắn nhìn Lương Song không nói gì. Á đù a, người này, CMN là dâu bé Diệp Vấn. Trận chiến cuối cùng dấu lớn người bên trong vật A. Cái này trong phim ảnh Diệp Vấn là do Hoàng Thu Sinh sắm vai. Giảng thuật Diệp Vấn đến Hong Kong phía sau sinh hoạt. Sau cùng boss là thành trại khu một người tên là Địa Đầu Long Lão Đại. Ta vừa rồi đi bàn bạc. Không phải là ở thành trại khu nha. Lương Song phát hiện Hoàng Siêu nhìn chằm chằm vào hắn xem. Cho là hắn không hài lòng điệp đầu cơm. Giải thích nói, loại này thời thế, đã không thích hợp bốn món ăn một món canh. Hoàng Siêu lòng nói, ta ở nhà ăn, mỗi bữa còn có thể ăn bốn cái đồ ăn. Tuy là ta cũng không ăn canh, quả nhiên vẫn là hiện đại sinh hoạt tốt. Hắn đáp lại Lương Song nói, loại này cơm, chúng ta cũng có, là món ăn trực tiếp phóng tới cơm mặt trên, là cái kiêu cơm. Hoàng Siêu cùng Lương Song nghe sòng bạc vị trí, ở ban đêm đi tới Hong Kong lớn nhất sòng bạc, hắn thay đổi 20.000 lợi thế, vẫn là chơi đổ cao thấp, hắn hoàn toàn dựa vào cảm giác, mỗi lần còn áp 100-200, kết quả qua mấy giờ, hắn lại vẫn kiếm chút một cái bút, 3 điểm phúc duyên đâu. Hoàng Siêu chính là trực tiếp đổ vận khí, đều có thể kiếm tiền. Đương nhiên, hắn ở chính giữa cũng thỉnh thoảng áp cái cụ thể một chút cân nhắc. Thế nhưng tất cả cũng không có áp bên trong. Ngược lại thì nhan sắc cùng tổng cộng, hắn bằng vào vận khí còn trúng mấy lần. Loại này trúng giải vui vẻ, tuyệt đối không phải tinh thần lực quét hình có thể mang tới. A hát, thảo nào có người sẽ trầm mê trong đó. Cũng may Hoàng Siêu ý chí kiên định, sẽ không bị loại này vui sướng mê hoặc ở. Cuối cùng Hoàng Siêu lợi thế lại có 25.000 tả hữu. Ai, đi đi, ta thử lại một bả vận khí. Cuối cùng một bả, Hoàng Siêu trực tiếp ở lục lục 6 bên trên đè ép 1.000. Sau đó thao tác xúc sắc biến thành mong muốn điểm số. Vừa mở đầu đồng hồ toàn trường đều kinh hãi. Ta dựa vào huynh đệ người vận khí tốt đang a. Vị này tiên sinh, chúng ta quen biết một cái. Chia bài mặt như màu đất, không biết như thế nào cho phải. Hoàng Siêu sẩn tiếu nói, ta là thắng chứ, nhanh lấy tiền a, lẽ nào ngươi còn muốn xấu lắm? Đổ đồ môn dồn dập đánh trống reo hò. Một cái quản lý đại sảnh tới xem một chút, phát hiện Hoàng Siêu thanh này liền thắng 10.000. Bất quá đây đối với sòng bạc mà nói, bất quá là một chút tiền nhỏ, bọn họ còn không đến mức làm cho này ít tiền trở mặt. Huống Hoàng Siêu quần áo bất phàm, không giống nhà người thường đệ tử. Cho hắn, Hoàng Siêu thu lợi thế, một người phát một cái 500, coi là làm cùng vui, liền chia bài cùng quản lý đều bỏ vào hắn khen thưởng. Hai nhà lầu thời gian, một cái bộ dáng quản gia người cúi người hỏi trên ghế salon đang ngồi lão bản. Ngũ gia, chúng ta có muốn hay không? Chút tiền lẻ này, chúng ta vẫn không để ý. Đối phương có bản lĩnh, thế nhưng hắn hiểu được thấy tốt thì lấy. Chúng ta cũng không ngại kết một thiện duyên. Ngươi khiến người ta cho nữa 10 vạn lợi thế. Ngũ gia, e rằng hắn chỉ là gặp may. Lão Tiết, xem người ngươi không bằng ta. Ta có loại cảm giác, cái này người thanh niên là một cao thủ. Hoàng Siêu hối đoái lợi thế lúc, lại vẫn thu được đối phương 10 vạn nguyên tâm ý. Tâm lý không khỏi cười khổ. Đây là tiên lễ hậu binh a. Về sau ta muốn trở lại cầy tiền, đối với mới có khả năng sẽ phải động thủ. Bất quá hắn hiện tại đã có hơn 20 vạn, coi như kế tiếp không hề cầy tiền, cũng tuyệt đối đủ đến ly khai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?